Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, toàn quân bị diệt. Mấy chục vạn đại quân, đây chính là Thôi Nhật Bộ Lạc bộ đội tinh nhuệ đây. Nhìn đến lần này, bọn họ là dốc toàn bộ lực lượng A, muốn lấy gió thu quét lá vàng tư thái quét ngang Thiên Lý Bộ Lạc A, thế nhưng là... Trời không tại lòng người a. Nhìn xem, cái này mấy chục vạn chó nhà có tang. Chậc chậc, cái này thực sự là Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân tinh nhuệ sao? Cũng không phải sao. Lúc trước, bọn họ những cái này đại quân tinh nhuệ những nơi đi qua. Không chừa mảnh giáp, chúng ta thế nhưng là nhượng bộ lui binh a. Nhưng hiện tại thế nào? Nhìn xem bọn họ cái kia biểu tình kinh hoàng. Vẻn vẹn nhìn thấy những vẻ mặt này. Ta đều cảm thấy khai tâm. Người nào nói không phải đây? Đúng rồi. Nếu như chém dụng bọn họ, Thôi Nhật Bộ Lạc có thể hay không điên mất a? Đây chính là bọn họ bộ đội tinh nhuệ a. Chính là bọn họ dựa vào chinh phạt bộ đội. Giết bọn họ, Thôi Nhật Bộ Lạc thực lực nhất định sẽ bạo hàng a. Bớt nói nhiều lời. Vẫn là ngẫm lại như thế nào giết chết bọn họ toàn bộ người a. Mấy chục vạn đại quân đây. Chúng ta chỉ là mấy chục người. Như thế nào chém giết? Có người một mặt yêu sầu nói ra. Như thế nào chém giết bọn họ? Vậy liền xem ai giết tương đối nhiều. Mẹ, người chơi lừa gạt, liền nhanh như vậy động thủ. Người tới căn bản liền không có buông tha Thôi Nhật Bộ Lạc đám người ý nghĩ. Vừa lên đầu tiên là một trận nóng chào chào phúng. Tiếp lấy liền đại khai sát giới. Những người này... Thế nhưng là phụ cận bộ lạc một chút cường giả, tuy nói không có tiên đế, nhưng cùng đều là tiên quân cảnh giới. Nếu là ở bình thường, bọn họ gặp được Thôi Nhật Bộ Lạc cái này mấy chục vạn đại quân sau đó. Bọn họ khẳng định quay đầu liền đi, có nhiều xa liền đi bao xa. Nhưng hiện tại, Thôi Nhật Bộ Lạc cái này mấy chục vạn đại quân đã là phế vật. Không có bất luận cái gì tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, làm bọn họ thần thông bộc phát sau đó liền nhanh chóng biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Mỗi một cái chớp mắt cũng có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian sau đó, nghiêng về một bên đồ sát liền kết thúc. Nghĩ không kết giao buộc đều không được. Bởi vì Thôi Nhật Bộ Lạc đám người đã bị đồ sát không còn. Mấy chục vạn đại quân, chết làm sạch sẽ chỉ toàn. Thậm chí ngay cả mấy hơi thở thời gian đều không ngăn cản được. Đây chính là người bình thường cùng tiên quân ở giữa chênh lệch. Diệt sát bọn họ không có chút nào áp lực. Lấy đi bọn họ tất cả bảo vật. Không được lưu lại bất luận cái gì đồ vật. Một cái tiên quân vung tay lên. Cũng đã bắt đầu đem thôi ngày mấy chục vạn đại quân chết rồi tuôn ra bảo vật cho thu vào tử phủ bên. Trong, mà những người khác cũng không lạc hậu. Những người này đều chỉ là bị phế sạch tu vi mà thôi. Nguyên bản thuộc về bọn hắn bảo vật còn so bọn họ trên người. Bởi vậy, bọn họ bị đánh bể sau đó. Những cái này bảo vật mới toàn bộ bạo đi ra. Tiện nghi kẻ khác, lấy đi toàn bộ bảo vật sau đó. Những người này liền cấp tốc đi xa. Mà ở bọn hắn rời đi sau đó, lại có một nhóm người giết tới. Chỉ là... Bọn họ nhìn thấy chỉ là khắp nơi gãy chi tàn chân cùng máu chảy thành sông. Cái khác lại là cái gì đều không có. Thực sự là đáng chết. Bị những người khác nhanh chân tiên phong. Những người này phẫn hận không thôi. Cũng đều biểu thị tự mình tiến tới trễ. Không thể giết chết Thôi Nhật Bộ Lạc những người này. Những người đến này một nhóm lại một nhóm. Nhưng cũng đều không thu được gì. Thôi Nhật Bộ Lạc, cái gì? Chúng ta mấy chục vạn đại quân toàn bộ đều bị giết. Không còn một mống. Làm Thôi Nhật Bộ Lạc lĩnh chúa biết rõ chuyện này sau. Lúc này hắn liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đầu tiên là không dám tin. Nhưng tiếp lấy liền lôi đình chấn nộ. Làm sao có thể. Thiên Lý Bộ Lạc làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Thôi Nhật Bộ Lạc lĩnh chúa vừa sợ vừa giận. Cái kia phẫn nộ thanh âm phủ lên toàn bộ lạc lĩnh vực. Tiếng chấn thương khung, cực kỳ khủng bố. Thiên Lý Bộ Lạc có tuyệt thế cường giả tọa chấn. Bất quá người chúng ta không phải là bị bọn họ giết chết. Thôi Nhật bộ lạc chính là chu vi một vùng cường đại nhất bộ lạc một trong. Bọn họ tình báo năng lực vô cùng xuất sắc. Nhân viên tình báo rất nhanh liền đã đem bọn họ nắm trong tay cho bẩm báo đi lên. Dù sao, Diệp Dương cũng không có che che lấp lấp ý tứ. Hắn vốn là có giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ ý tứ. Nếu không, hắn muốn giết chết những người kia. Dù là Thôi Nhật bộ lạc tình báo hệ thống lại phát đạt cũng không có khả năng biết rõ. Những cái này, đều chỉ bất quá là Diệp Dương cố ý muốn cho bọn họ biết rõ mà thôi. Đại đế, Thiên Lý bộ lạc có đại đế tồn tại. Bất động thanh sắc ở giữa liền đã phế bỏ mấy chục vạn đại quân tu vi. Lúc này, Thôi Nhật bộ lạc lĩnh chúa cũng đã tỉnh táo lại. Thanh âm băng lãnh hỏi ngược lại. Sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ khủng bố. Đại đế sao? Thiên Lý bộ lạc làm sao sẽ có đại đế? Thôi Nhật bộ lạc tự lẩm bẩm, phẫn nộ sắc mặt che giấu. Hắn đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua một vòng hoảng sợ. Là, hắn có chút sợ hãi. Nếu như đối phương thực sự là đại đế mà nói, hắn căn bản chống cự không được a. Lĩnh chúa, làm sao bây giờ? Chúng ta tinh nhuệ tử thương nhiều lắm. Về sau muốn chinh phạt tứ phương, đều không có binh mã có thể dùng. Muốn hay không điều động cường giả đi diệt sát những cái kia giết chúng ta mấy chục vạn đại quân bộ. Lạc, trước không nên động. Thôi Nhật bộ lạc lĩnh chúa 10 phần tỉnh táo. Những cái kia bộ lạc thế mà dám giết bọn họ người. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn trong lòng thậm chí đã cho những cái kia bộ lạc cho phán quyết tử hình. Nhưng hiện tại, bọn họ chủ yếu địch nhân bất tử những cái kia bộ lạc. Những cái kia không rơi thực lực không mạnh. Nghĩ diệt sát bọn họ quá dễ dàng. Bọn họ hiện tại địch nhân liền là đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lý bộ lạc cái kia đại đế. Tại còn không có minh xác cái kia đại đế mục tiêu trước đó, bọn họ tuyệt đối không thể vọng tự động động. Nếu không hạ tràng khẳng định rất bi thảm. Về phần Thiên Lý bộ lạc, Thôi Nhật bộ lạc lĩnh chúa là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ bất quá, không phải hiện tại liền động thủ. Hiện tại động thủ liền là chết. Về sau sẽ chậm chậm đùa chơi chết bọn họ không muộn. Cái kia đại đế tổng không thể một mực chú đóng ở Thiên Lý bộ lạc a. Thiên Lý bộ lạc, Thôi Nhật bộ lạc mấy chục vạn đại quân đã bị người chém giết ở trên đường. Một tên cũng không để lại tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Lý bộ lạc. Nghe nói tin tức này, Thiên Lý bộ lạc đám người đều là cao hứng không thôi. Đương nhiên, nếu như toàn bộ Thôi Nhật bộ lạc bị người diệt đi, bọn họ sẽ biến càng cao hứng hơn. Những người kia làm sao nhanh như vậy liền chiếm được tin tức? Thiên Lý Hâm biểu thị không hiểu, mà ca ca của nàng thì là cùng với những cái khác mấy cái người trẻ tuổi đang nghe Thiên Lý Hâm nói. Chuyện sau đó, lẫn nhau đối mặt cười một tiếng. Ngày thứ hai, lão tộc trưởng, Tiểu Hâm, có hay không hứng thú đi Thôi Nhật bộ lạc một chuyến? Một ngày này, Diệp Dương trực tiếp đi tới lão tộc trưởng trụ sở. Vừa lúc Tiểu Hâm hai huynh muội cũng ở chỗ này. Thế là Diệp Dương liền hơi cười nói ra. Đi Thôi Nhật bộ lạc. Tại sao phải đi Thôi Nhật bộ lạc? Bọn họ có thể đều là việc ác bất tận hạng người. Thiên Lý Hâm có chút không hiểu. Không hiểu đồng thời nàng còn có chút phẫn nộ. Có thể là nàng cảm thấy Diệp Dương không nên đi Thôi Nhật bộ lạc a. Có lẽ là nàng cảm thấy Diệp Dương đi Thôi Nhật bộ lạc giống như là hắn đi tới Thiên Lý bộ lạc một dạng. Cho nên nàng liền có chút không cao hứng. Lão tộc trưởng nhíu mày. Thiên thần đại nhân, Thôi Nhật bộ lạc thực lực 10 phần cường hoành. Hơn nữa còn là đi bọn họ trong bộ lạc. Bẫy dập nhiều hơn. Quá nguy hiểm a. Lão tộc trưởng hẳn là cũng đã đoán được Diệp Dương ý tứ. Bởi vậy hắn liền có chút lo lắng khuyên can Diệp Dương. Những cái kia đều chỉ bất quá là yêu ma quỷ quái mà thôi. Không làm gì được ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thôi Nhật bộ lạc cường đại chỉ là đối với Thiên Lý bộ lạc mà nói xong. Thả ở toàn bộ hủy diệt thế giới. Thôi Nhật bộ lạc căn bản là bất nhập lưu. Nếu như vậy thế lực đều đối Diệp Dương sinh ra uy hiếp mà nói. Cái kia Diệp Dương cũng liền không cần đang hủy diệt thế giới lan lộn. Thiên thần, Ngươi là muốn đi trấn áp Thôi Nhật Bộ Lạc lĩnh chúa sao? Thiên Lý Hâm ca ca lại là hưng phấn nói ra. Đi qua những ngày này ở chung, bọn họ đều phát hiện Diệp Dương không có bất luận cái gì giá đỡ. Làm người hiền hòa, bởi vì bọn hắn tại ở chung thời điểm cũng không có cái gì áp lực cùng câu thúc. Nhìn tình huống A, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lần này hắn đi Thôi Nhật Bộ Lạc, thật là muốn đi uy hiếp một cái này bộ lạc. Chỉ ít, hắn phải bảo đảm Thiên Lý Bộ Lạc tại rất dài một đoạn thời gian bên trong sẽ không nhận bọn họ áp. Bách, như thế, Thiên Lý Bộ Lạc cũng có hy vọng tăng lên tự thân thực lực. Tất nhiên như thế, vậy làm sao liền đi Thôi Nhật Bộ Lạc nhìn một chút. Ta cũng muốn đi Thôi Nhật Bộ Lạc thật lâu rồi. Chỉ là một mực đều không có cơ hội. Hôm nay liền mượn Thiên Thần Đại Nhân ánh sáng. Đi Thôi Nhật Bộ Lạc nhìn xem. Lão tộc trưởng cặp kia đục ngầu trong hai mắt tức khắc lướt qua một vòng trong vắt tinh mang. Lúc này, Diệp Dương liền mang tới lão tộc trưởng, Thiên Lý Hâm huynh muội cùng Thiên Lý Bộ Lạc mấy cái người trẻ tuổi liền rời đi Thiên Lý Bộ Lạc. Thôi Nhật Bộ Lạc, lĩnh chúa đứng ngồi không yên ở đại điện bên trong không ngừng đi tới. Mà ở đại điện hai bên, thì là Thôi Nhật Bộ Lạc một đám đại nhân vật, coi là lĩnh chúa. Nơi này lại có 5 cái tiên đế. Nếu như coi là bị Diệp Dương phế bỏ, mà bị người đánh giết đi cái kia tiên đế, Thôi Nhật Bộ Lạc đủ chừng 6 cái tiên đế. Cũng khó trách bọn họ có thể ở nơi này chu vi một vùng có thể làm mưa làm gió. Cũng là có nhất định thực lực. Dựa theo ta ý nghĩ chính là, chúng ta cùng nhau tiến lên, đi giết chết Thiên Lý Bộ Lạc cái kia đại đế. Đại đế thế nhưng là vật hy hữu a. Ta không tin Thiên Lý Bộ Lạc thật có cái gì đại đế. Một cái tiên đế sát khí bừng bừng nói ra. Một phần vạn đối phương thực sự là đại đế đây. Người có thể chống đỡ. Một cái khác tiên đế cười lạnh thành tiếng. Đây không phải vậy cũng không phải. Chẳng lẽ còn phải đợi đến đối phương rời đi sao? Lúc trước cái kia tiên đế tức giận dị thường. Bằng không thì, chúng ta Thôi Nhật Bộ Lạc mặc dù không tệ. Nhưng cũng lại không có đại đế. Căn bản không phải đại đế đối thủ. Tại đại đế trước mặt, chúng ta cũng chỉ có thể giống như là rùa đen rút đầu bình thường. Chỉ chờ tới lúc hắn sao rời đi, chúng ta cái thứ nhất liền lấy Thiên Lý Bộ Lạc khai đao. Lại một cái tiên đế sát ý tràn ngập nói ra. Ít lĩnh chúa không phải bái sư một cái nào đó đại đế sao? Không bằng chúng ta viết một lá thư, nhường hắn trở về. Ta liền không tin không đánh chết cái kia cái gọi là đại đế. Đúng rồi, không sai, mời ít lĩnh chúa mời hắn sư phó xuất thủ. Hắn sư phó thế nhưng là hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại đây. Mọi người nhất thời sinh, động hẳn lên, các ngươi lại còn cùng đại đế có một chút quan hệ đây. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên ở đám người bên tai vang lên. Sau một khắc, bọn họ trước mắt huyễn ảnh lóe lên, tiếp lấy đại điện lại nhiều ra mấy người. Là ai? Đám người đầu tiên là bị giật nảy mình, tiếp lấy liền lôi đình chấn nộ. Cái này đại điện cũng không phải ai muốn đến liền có thể đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.